bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, đệ 84 chương, chuyển trường, ngươi không ở này trường học niệm. Diêm Hàn hỏi, hắn trong ấn tượng loại trình độ này đánh nhau nội quy trường học sẽ không trực tiếp đem người khai. Trừ, đúng vậy, bọn họ nói lòng ta chàng quá ác độc, cho nên tình tiết thực trọng, bất quá thật không có khai trừ ta, chỉ là khai trừ học tịch, nhưng cha mẹ ta cảm thấy mất mặt, liền phải đem ta chuyển đi, Ngô Kiến không sao cả mà nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, đi rồi cũng hảo, đi rồi liền tự do, trên mặt còn treo nước mắt. Ngô Kiến đột nhiên cười một chút. Ngươi không phải rất tò mò là ai ở sau lưng làm ngươi sao? Ta nghe nói qua chuyện của ngươi, nghe nói ngươi luyện qua, thực có thể đánh, nhưng ngươi cho rằng bạo lực học đường cũng chỉ có kia một loại sao? Đem người gọi vào hẻo lánh hẻm nhỏ tấu một đốn. Ta nói cho ngươi, hiện tại đã sớm không phải cái kia niên đại, có ý tứ gì? Có một loại bạo lực học đường là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ mà cùng ngươi nói chuyện. Không đánh ngươi cũng không mắng ngươi. Nhưng ngươi không thể phản kháng cũng không thể đắc tội bọn họ. Bởi vì một khi làm tức giận bọn họ, ngươi liền sẽ bị bốn phía người vắng vẻ, sẽ bị nhân tạo tung tin vì thác liêu, sẽ bị hãm hại trở thành toàn giáo người trò cười, thậm chí sẽ cảm nhận được lão sư lạnh nhạt, bằng hữu chi gian nói ra bán ngươi liền bán đứng ngươi hư tình giả ý. Đây mới là chân chính vườn trường bá lăng, 18 ban kia mấy cái. Bọn họ chơi pháp quá cấp thấp, đã qua khi, Diêm Hàn, ngoặc kép, nghe hắn như vậy vừa nói Diêm Hàn đảo đột nhiên ý thức được. Cái gì truyền hắc liêu ý đồ làm bốn phía người vắng vẻ hắn? Này còn không phải là chính mình hiện tại đang ở tao ngộ sự tình sao? T, cho nên ta kỳ thật bị bá lăng, ngoặc kép, Ngô Kiến xem hắn, giống xem cái ngoại tinh nhân giống nhau. Rốt cuộc là cái dạng gì thô thần kinh mới có thể liền điểm này đều chú ý không đến a. Vì thế Ngô Kiến lại một lần phát điên, rõ ràng thực đứng đắn thực bi tráng đề tài cũng đột nhiên trở nên xa điêu lên. Diêm Hàn, ngoặc kép, thực vô tội mà chớp chớp mắt, có thể là bởi vì thần kinh thật sự thực thô tráng. Còn tự mang một thân giữ nhà bản lĩnh, hắn vẫn luôn là như vậy không chỗ nào sợ hãi. Trước kia hắn còn bị người kêu Diêm ca hoặc là Tam ca thời điểm liền không trộn lẫn quá lục đục với nhau sự, Diêm Hàn vẫn luôn là thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, có người dám khó xử hắn, làm hắn nha liền xong việc, cho nên thình lình thay đổi cái thân phận cùng bối cảnh đại ca mới có thể vẫn luôn thực ngốc phòng. Thực không thói quen a. Đương nhiên chú ý không đến này đó khả năng cũng cùng hắn nguyên lai trường học quá phá có quan hệ. Hắn chỗ nào tại đây loại cao phối trí quý tộc trong trường học đầu đọc quá thư đâu. Khả năng nhân ra xã hội tinh anh ra hài tử không giống bọn họ cái loại này tiểu huyện thanh tuy. Thời tùy chỗ đều sẽ đóng cửa trong trường học xã hài tử. Có quyền thế hài tử tựa hồ càng thích từ mặt bên xuống tay giải quyết vấn đề. Này cũng có thể lý giải, bất quá hiện tại xem ra, không biết là không thói quen có không thói quen chỗ tốt. Vẫn là đại ca ra mặt thật sự đủ hậu, những cái đó ác ý hãm hại nói liền cho hắn cào ngứa đều không đủ. Mà ra với nào đó nói không rõ duyên phận, tỉ như nói làm hắn gặp nhiệt tình như lửa ôn giáp vinh. Dày rộng phân rõ phải trái lão lớp trưởng còn có trường học nam thần Lâm Kiến Lộc. Hắn cũng không bị người cô lập, cho nên cái loại này Ngô Kiến trong miệng vườn trường bá lăng hắn là một chút đều không có cảm giác. Được a, ngoặc kép, thảo, làm nửa ngày thì ta đây là ở đàn gảy tai châu, Ngô Kiến mắt trợn trắng. Bóp tay hoa lan sửa sang lại một chút chính mình vừa mới bị dọa đến hỗn độn kiểu tóc. Mở miệng mắng, ta thế nhưng còn tưởng trước khi đi ở trên người của ngươi tìm điểm nhi cộng minh. Ta cùng ngươi nói cái dám. Diêm Hàn, ngoặc kép, đừng giới, ngươi lại cùng ta nói. Ngươi còn chưa nói xong đâu, Diêm Hàn cuối cùng cũng không biết như thế nào. Liền biến thành hai người cùng nhau ngồi xổm chân tường nhi hạ. Nói lên vườn trường bá lăng sự kiện, Ngô Kiến lại nói tiếp kỳ thật cũng là cái tiểu khổ bức. Bởi vì từ nhỏ chính là cái ẻo là con tổng cảm thấy chính mình là nữ hài tử. Hành vi cử chỉ đều khác hẳn với thường nhân, tính cách lại tương đối mềm yếu. Cho nên từ nhỏ học được sơ chung, lớp học vô luận nam sinh nữ sinh đều thích khi dễ hắn. Tuổi nhỏ ngây thơ thời điểm hắn cũng không hiểu vì cái gì. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi học tập như thế nào lấy lòng những người khác. Sau lại dứt khoát nhốt đánh vào bá lăng giả đoàn thể bên trong. Thậm chí trợ giúp bọn họ đi khi dễ những người khác. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn khỏi bị khi dễ. Thượng cao trung về sau hắn loại này kỹ năng liền luyện được lô hỏa thuần thanh. Chẳng qua hắn phát hiện nơi này, bá lăng thủ đoạn lại cao cấp rất nhiều. Chính như hắn mặt trên theo như lời, chân chính bá lăng giả trước nay đều sẽ không công khai chính mình ác hành. Bọn họ sẽ từng bước một mà như tầm ăn lên ngươi tâm trí. Lệnh ngươi cảm thấy khủng hoảng, cảm thấy bất lực, thẳng đến hoàn toàn thần phục mới thôi. Có rất nhiều thanh thiếu niên đều là đơn thuần thiên chân. Thanh thuần vô hại, nhưng có đôi khi trẻ vị thành niên ác mới là thật sự ác. Loại này ác không đơn thuần là chỉ đối ngoại nhân, đối một ít bên trong nhân sĩ cũng giống nhau. Ở bá lăng giả bên trong, một khi lựa chọn trận doanh liền phải vẫn luôn vì đầu mục làm việc. Không muốn, không làm hoặc là làm không tốt hậu quả đều sẽ thực thảm ni nhưng cứ việc như thế. Thành bá lăng tiểu đoàn thể chung một viên Ngô Kiến vẫn là thực mau thích ứng nơi này sinh hoạt. Hỗn đến không tính hô mưa gọi gió, nhưng ít ra sẽ không có người cười nhạo hắn là ẻo là. Hắn có thể trà trộn ở nữ hài tử quần thể giữa cùng đại gia lấy tỉ muội tương xứng. Làm hồi chính mình, thẳng đến sự tình hôm nay phát sinh, ta là bị nàng vứt bỏ. Bởi vì đã làm sai chuyện Ngô Kiến cười khổ. Ngữ khí gian thế nhưng mang theo một tia người thiếu niên không nên có tang thương. Kỳ thật ta cũng không biết ta lúc ấy vì cái gì sẽ đi đẩy các ngươi ban cái kia đồng học. Chỉ là các nàng xảo lên, ồn ào đến lòng ta thực phiền. Lúc ấy ta muốn cùng hết thảy đồng quy vu tận. Ngô, ta có phải hay không biến thái? Diêm Hàn, giống như có chút Ngô Kiến. Ngoặc kép, bất quá như bây giờ cũng khá tốt. Không phải bị trường học khai trừ cũng sẽ bị nàng làm chết. Tiểu gia chịu đủ rồi. Ta còn không bằng chính mình đi. Chỉ là không biết tới rồi tân trường học lại sẽ là cái dạng gì, nói đến mặt sau. Ngô Kiến không khỏi lại cười khổ một chút, rồi sau đó cảm xúc bỗng nhiên lại bắt đầu kích động. Thanh âm đều trở nên bén nhọn lên, nhưng ta lại có cái gì sai? Ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là không nghĩ bị người khi dễ bị người đạp lên dưới chân mà thôi. Ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? À, nghe đối phương đủ loại oán giận. Diêm Hàn dương mắt nhìn phía trên đỉnh đầu bị đại lâu cắt ra tới một tiểu khối trời xanh. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, nhưng ngươi chính là làm sai, quay đầu đối thượng Ngô Kiến kinh ngạc ánh mắt. Diêm Hàn nói, ngươi sai ở không nên nịnh nọt. Càng thêm không nên vì thế làm thẹn với lương tâm sự. Thương tổn người khác ngươi biết cái gì? Ngô Kiến có chút kích động mà phản bác, đều nói ngươi loại này bị trời cao chiếu cố người vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được ta thống khổ. Nhưng Diêm Hàn đã cắt đứt hắn nói, nếu là chính mình mềm yếu, vậy nỗ lực làm chính mình cường đại lên, nếu là sợ hãi cô đơn, liền cũng muốn làm chính mình cường đại lên. Ngươi chỉ có chính mình làm được cũng đủ hảo, có năng lực bảo hộ những người khác thời điểm ngươi mới có thể có được bằng hữu chân chính, bóng. Ma chung, từ mặt bên nhìn qua Diêm Hàn trên mặt hình dáng tiên minh xông ra. Ngô Kiến cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hắn cảm thấy nói này phiên lời nói nhan hàm trên mặt tràn ngập cương nghị. Diêm Hàn nói. Cùng với nịnh bợ lấy lòng người khác đều không bằng đem thời gian này dùng ở học tập hoặc là mặt. Khác tăng lên chính mình phương diện nhi thượng, có người đánh ngươi, vậy ngươi liền ở chính xác thời cơ dùng thỏa đáng phương thức gấp bội đánh trở về. Có người nhục nhã ngươi, ngươi cũng muốn gấp bội nhục nhã trở về. Có người vắng vẻ ngươi vậy học được hưởng thụ cô độc. Ẻo là làm sao vậy? Ẻo là ăn nhà hắn gạo sao? chỉ cần ngươi hành đến chính, ngươi liền so với kia chút phê bình ngươi cái gọi là người bình thường muốn tốt hơn gấp trăm lần, ngàn lần, là bọn họ nên cảm thấy hổ thẹn. Cuối cùng hắn vỗ vỗ Ngô Kiến bả vai. Tổng thượng sở thuật, mềm yếu không phải ngươi sai. Ngươi là sai ở mặc kệ chính mình vẫn luôn mềm yếu đi xuống, nói xong. Diêm Hàn dùng hai tay một chống chính mình đầu gối, từ tại chỗ đứng lên, còn thuận tiện dùng tay sửa sang lại một chút chính mình váy. Phát giác Ngô Kiến lúc này thế nhưng an tĩnh lại, còn mặt đỏ dần, trong mắt loạn run, xem chính mình ánh mắt đều mang theo thủy quang. Diêm Hàn không cấm dùng ngón tay tao tao chính mình gương mặt. Bắt đầu tự hỏi chính mình lời nói mới rồi có phải hay không có điểm nói được quá nặng. Như vậy nói cũng là vì hắn hảo. Cái này Ngô Kiến vốn dĩ không có ý xấu. Đại khái là ngạnh bị hoàn cảnh như vậy cấp nghẹn hỏng rồi. Người như vậy nếu không có điểm thấu hắn, tới rồi tân hoàn cảnh không phải cho hắn chính mình mang đến phiền toái chính là sẽ cho người khác chế tạo phiền toái, cũng chỉ bất quá là một cái khác bi kịch mà thôi. Mà vô luận là đứng ở người bị hại vẫn là thi hại giả vị trí thượng, hắn đều vĩnh viễn sẽ không vui sướng, đến nỗi Ngô Kiến nói chính mình hiểu hay không vấn đề. Diêm Hàn cúi đầu nhìn nhìn chính mình làn váy, ai sinh hoạt là mẹ nó dễ dàng đâu, lão tử rõ ràng là cái nam, này không cũng ở cực cực khổ khổ mà xuyên váy các loại ngụy trang chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Sao? Vẫn là không cẩn thận bại lộ thân phận liền khả năng sẽ chết kết cục. Ai thảm hại hơn một chút, đại ca đều lười đến tương đối, liền oán giận đều lười đến, mắt nhìn đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Ở Ngô Kiến giật mình nhiên tự hỏi ánh mắt giữa, Diêm Hàn hỏi, cho nên ngươi còn không có nói cho ta ngươi trước kia lão đại là ai à? Các ngươi ban sao, à, nga, Ngô Kiến đột nhiên hoàn hồn. Ngửa đầu xem Diêm Hàn ánh mắt đã tựa như đối đãi thiên thần hạ phàm giống nhau. Hắn nói, không phải tam ban, là nhất ban, a o o o, làm ta cùng ngươi hỗn đi nhan tỷ. Nói xong hắn đi phía trước một phát thiếu chút nữa liền ôm lấy Diêm Hàn đùi. Nếu không phải đại ca phản ứng mau, trước sau này lui một bước nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, đối phương bỗng nhiên như vậy thao tác đại ca cũng có chút hâu không được. Hắn đầy mặt dấu chấm hỏi mà nhìn Ngô Kiến, không rõ người này phong cách sao lại có thể như vậy đột biến. Ô ô ô, ta không nghĩ chuyển trường, ta tưởng cùng ngươi hỗn. Ngô Kiến bồi hồi ở hốc mắt chung nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới. Tựa hồ là muốn phát tiết trong lòng cảm xúc, hắn lần thứ hai gào khan lên, ta như thế nào không sớm nhận thức ngươi đâu, đi theo bên cạnh ngươi ta nhất định sẽ không thay đổi thành biến thái. Ô ô ô, nhan tỷ ngươi mới hẳn là chúng ta giáo một tỷ. Ta tưởng cùng ngươi hỗn à, yêu ô y. Diêm Hàn, ngoặc kép, Ngô Kiến một phát hắn không phát, lúc này liền vẫn duy trì bốn chân chấm đất tư thế. Khóc đến tê tâm liệt phế, liền kém đem trên mặt hỗn nước mắt cùng bùn đất người cấp một cái tát đánh thanh tỉnh. Diêm Hàn lạnh giọng nói, mới vừa cùng ngươi nói cái gì tới? Muốn chính mình cường đại lên, ta không kéo bè kéo cánh làm tiểu bang phái ân. Ôn Giác Vinh bọn họ cái loại này nói giỡn không tính. Bị Diêm Hàn lộ ra khí lạnh thanh âm một kích, Ngô Kiến tiếng khóc lại lần nữa ngừng, cũng không biết hắn suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhất trừ mà nói, ta đã biết, ta đã làm sai chuyện liền phải gánh vác hậu quả, ta sẽ rời đi này sở học giáo. Ta còn sẽ đi cho ngươi đồng học xin lỗi. Kia nhan tỷ, ta chuyển giáo về sau còn có thể cùng ngươi liên hệ sao? Ngươi yên tâm ta sẽ không quấy rầy ngươi. Chính là, ta sợ ta kiên trì không được thời điểm. Muốn nghe xem ngươi thanh âm. Diêm Hàn, ngoặc kép, cuối cùng ở đối phương lại muốn khóc lóc bỏ tới ôm hắn đùi thời điểm không thể không đồng ý. Làm hắn bỏ thêm chính mình WeChat. Nhất ban người kia kêu Cung Ngọc Tuyết, ta chỉ biết nhà nàng rất có bối cảnh, liền tính là Lộc Trạch cao trung như vậy trường học cũng có thể tả hữu. Nhan tỷ ngươi phải cẩn thận, gọi là gì ngoạn ý nhi. Diêm Hàn ngửa đầu nhìn trời suy nghĩ nửa ngày, cảm giác không ấn tượng, hắn giống như chưa bao giờ biết trong trường học còn có như vậy nhất hảo người. Liền càng miễn bàn có thể nghĩ đến hắn là như thế nào liền thành người này cái đinh trong mắt. Ta chỉ biết nàng đối Lâm Kiến Lộc có ý tứ, Ngô Kiến Dự kín như bưng mà nói. Ha, kia thích Lâm Kiến Lộc người nhiều, ai không phải, nàng thích Lâm Kiến Lộc quan ta gì sự. Diêm Hàn càng sờ không được đầu óc, cái này, chẳng lẽ Lâm Kiến Lộc đồng học không phải thích ngươi sao? Diêm Hàn đã dở khóc dở cười, đương nhiên không phải, đôi ta thân huynh đệ à à. Làm một cái nằm mơ đều muốn biến thành nữ hài tử nam sinh. Ngô Kiến tự thân đối giới tính cách nói liền rất tùy ý. Cho nên Diêm Hàn một tiếng thân huynh đệ hắn đảo cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại có chút sầu lo mà nói. Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận. Phía trước nhất ban có cái nữ sinh lớn lên cũng rất xinh đẹp. Đã bị Cung Ngọc Tuyết cấp khi dễ đi rồi chuyển trường. Cái này ta cũng không biết chủ yếu bên trong nhân viên. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm. Phỏng chừng nàng chính là xem ngươi cùng Lâm Kiến Lộc ở một cái lớp cho nên muốn lộng ngươi, Diêm. Hàn, ngoặc kép, Ngô Kiến còn ở dặn dò. Cho nên Nhan tỷ ngươi nhất định phải cẩn thận. Hảo, ta đã biết chuyện gì xảy ra hắn trong lòng liền kế hoạch. Đến nỗi nhỏ không nhỏ tâm gì đó. Này không phải làm hắn từ phía sau màn đem người cấp bắt được tới sao? Lần trước báo nguy sự có phải hay không nàng làm còn cần tiến thêm một bước điều tra. Nhưng nếu trong lúc này đối phương dám lại đến trêu chọc chính mình. Bị hắn bắt được, ở Ngô Kiến tiểu động vật giống nhau run bần bật trên nét mặt Diêm Hàn hung tàn mà nhéo nhéo chính. Mình nắm tay, đem ngón tay thiết nắm đến rát băng vang lên. Ném xuống nước mắt lưng tròng nhìn theo hắn rời đi Ngô Kiến. Diêm Hàn từ mặt trái tiểu cửa sau toàn trở về khu dạy học. Còn vội vàng trở về thượng tự học đâu. Hắn một bước mại ba tầng bậc thang hướng trên lầu chạy. Vừa mới quải hồi phía trước cái kia hành lang nói. Liền thấy một cái thon dài thân ảnh chính sườn đối với hắn đứng ở nơi đó. Đại Lâm ca, Diêm Hàn nện bước nhẹ nhàng mà chạy qua đi. Tốt xấu nhớ rõ lâu nội không thể lớn tiếng ồn ào tùy ý chạy động. Hắn bước chân đều là vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, vứt bỏ vừa mới thô ráp cuồng dã lên cầu thang phương thức. Hiện tại đại ca thoạt nhìn liền cùng chỉ vui mừng nai con giống nhau. Chờ chạy đến Lâm Kiến Lộc bên người hắn hỏi, ngươi chạm nơi này xem gì đâu? Diêm Hàn theo Lâm Kiến Lộc ánh mắt. Xuyên thấu qua hành lang nói pha lê coi cửa sổ hướng nghiêng phía dưới xem. Chỉ thấy tầm nhìn một góc giữa. Ngô Kiến còn đáng thương vô cùng mà ngồi xổm nơi đó. Hảo đi, nguyên lai nơi này là có thể nhìn đến bọn họ vừa mới nói chuyện cái kia vị trí a. Hắn đích xác không trước tiên dẫm quá mâm. Vừa mới cùng Ngô Kiến nói không có theo dõi nói hoàn toàn là ở hù dọa hắn. Hắn căn bản là không tính toán ở trong trường học động thủ. Nhưng góc độ này thật là xảo quyệt điểm. Từ phía dưới xem căn bản là nhìn không tới cái này hành lang nói. Nhưng đứng ở cao cao hành lang trên đường lại có thể thấy một chút phía dưới tình hình. Lâm Kiến Lộc không có trả lời hắn vấn đề. Mà là nói, mau tan học, về trước lớp đi, nói liền dẫn đầu hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Khiến cho hình như là đối phương cố tình đứng ở chỗ này nhắc nhở chính mình về sau không thể như. Vậy làm dường như, Diêm Hàn cảm thấy giống có chuyện như vậy nhi, liền vội đuổi theo, hỏi hắn, ngươi vẫn luôn ở chỗ này đứng, là đang đợi ta đi lên sao? Lâm Kiến Lộc hơi chút tạm dừng một chút nói, ngoặc kép, vậy ngươi là khi nào trở về, sẽ không vẫn luôn đang xem chúng ta đi. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc lần này tạm dừng thời gian càng lâu rồi. Chờ hai cái xuyên qua thường thường hành lang nói, không sai biệt lắm phải đi đến khu dạy học phạm vi thời điểm. Hắn mới nói, trở về thời điểm trùng hợp thấy các ngươi, ngay từ đầu ta cho rằng ngươi là muốn đánh hắn, sau lại phát hiện không phải, nói đến nơi này thời điểm Lâm Kiến Lộc liền xoay đầu tới nhìn hắn. Một cái. Diêm Hàn chắp tay sau lưng, hơi có chút đắc ý rào rạt mà nói, kia đương nhiên, ta chính là tuân kỷ thủ pháp đệ tử tốt, sao có thể công nhiên ở trong trường học đánh người đâu? Lâm Kiến Lộc lại nói, nhưng sau lại ta phát hiện hắn tựa hồ là muốn nhào qua đi ôm ngươi. Diêm Hàn, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ sở hữu đặt mua các bạn nhỏ tương đương cảm tạ mi 7600 nhân 10. Ngươi là Thanh Hóa X2, CC 55, tiểu tử AX10, rối rắm đẳng X5, gâu gâu gâu X200, ái ung thư X50, tầng trời thấp trôi đi X20, 3 tháng mùng 1 X10, mộc sợ X14, thoáng lược X10, hoa liên rất tốt X10, mẫn mẫn. Ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, hiện 8x5, mặc diệp hỏa lá cây x10, tiêu ảm đạm x40, xia 7x5, tĩnh nữ x7, thi ngàn x19, thích chăn cơ vây tôm, thường thường ngữ x10, sesimus 10, 10 ăn x6, cynthiax 2, ly nước mắt x4, sư thái thích ăn bánh bao thịt x20, tương bạo cà chua x10. Cái kia mê muội X10, Thiết Trích 15, Tố Việt Lưu Vân X30, Gối Thượng Thư X3, 5 tháng lật úp X10, Kiều Cơ hôm nay 1m8 x 10, PPP X5, Mạc Hamster 16 phiến diệp X40, Ôm Nương Khẩu Sanax 10, Tĩnh, Ha Hà Đát X3, Hắc Mạn 3 X20, Trầm Thuyền X25, Linh Linh Tự Nhiên X10. Thanh Tế Tấu Triều X16, Cổ Trà X5, Thư Tử X10, Giang Nam Đêm Không Tiếng Động X5, Nhất Trúc Tỷ X6, Cực Dạ X2, Tranh Du Bảo Bảo X5, Lão A Di X7, Lăng Hơi Vũ X10, Mộc Lễ X2, Yezi Kirk 10, Ách Hòe, Heland X5, Hạ Không Về X11, Bị Lá Che Mắt X40, Sóng To, Phơi Phơi Nắng Hảo Sáng Sủa X15. Bí Đao Đèn, Sky, Ly Thường X40, GV, Nhìn Chăm Chú X10, Ta Tiếu Lệ Sao X10, Viên Viên Nhà X10, Bạch Sơn Thạch X44, Hiểu Sơ X12, Bằng V Kép Bằng, Nhược X20, Nghiện X20, Trăm Dặm Phân, Rời Khỏi, Một Con Cá X10, Khinh Ca Mạn Vũ X6, Giờ Mẹo X10, Đường Xa Ở Ta Dưới Thân Kiều Xuyễn X10. Bàng Hoàng X4, Đại Móng Heo, Xác Định Vững Chắc Không Người Hỏi Thăm Tô Tiểu Ngốc X20. KNXXXX, TBCX5, Biến Tiểu Ngốc X19, Phù Thế Thanh Hoan X21, Một Giấc Mộng X5, Insects 10, Hoài Văn Văn X4, Nạc Danh X15, Nỗ Lực Giảm Béo Mỗ Chỉ Mưu X20, Ửng Đỏ X20. Thiếu Niên Con Ngựa Trắng Say Xuân Phong X10, Một Con Tiểu Bánh Dẻo X14 Dinh Dưỡng Dịch. Hết chương.